Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 388, Đường Về. Một lát sau, nhưng thấy trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm mấy câu gì đó, một tay bấm một trận pháp quyết, sau đó hướng bốn phía điểm ra một chuỗi. Chung quanh mười mấy cái trận kỳ đủ mọi màu sắc liền lấp lóe một trận, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Tiếp tục có vô số phủ văn màu trắng từ chỗ mà trận kỳ biến mất lần lượt xuất hiện, làm cho trên mặt đất lúc này hiện lên một văn màu nhũ bạch, lớn tất cả khoảng một trượng. Liễu Minh lại giơ tay cao lên, mấy khối trung phẩm tinh thạch từ trong tay áo hắn vừa bay ra, lập tức ổn định đi vào bên trong mấy cái rãnh ở biên giới của văn trận, lộ ra nửa khối trên mặt đất. Làm xong những việc chuẩn bị này, thần sắc của hắn ngưng trọng, lại mười ngón tay ở hai bàn tay liên tục bắn ra pháp quyết, bắt đầu liên tiếp kết ra những thủ ấn phức tạp, cũng đánh ra vô số pháp quyết đều dồn dập đi vào bên trong văn trận. Kết quả là sau khi pháp quyết bị hút vào văn trận, khiến cho văn trận chậm chậm xoay lên, phun ra từng đạo ánh sáng màu trắng đan xen vào nhau trên không trung, trong mấy tức liền tạo thành một cái võng màu trắng. Tuy rằng cái võng chỉ lớn khoảng chừng một trượng, nhưng đem phía trên che đậy lại thành một mảnh mù sương. Bởi vì nguyên nhân Liễu Minh có tu di loa, cho nên trên người còn có một ít đan dược cùng linh thạch. Nhưng dù sao không gian của vật ấy cũng vô cùng có hạn, cộng thêm hắn còn có vài món linh khí trọng yếu cùng với một ít món đồ trọng yếu khác không cách nào bỏ ra ngoài. Vì vậy ngoại trừ mười mấy khối linh thạch thượng phẩm ra, còn lại thì không có nhiều linh thạch trung phẩm. Cho tới một phần linh thạch khác, thời điểm ở trong thiết hỏa cốc đã dùng để bổ sung một ít trận kỳ, linh phù cùng với đan dược. Mà một phần còn lại không cách nào để vào tu di loa được, thì đều để ở bên trong mấy cái tu di tinh cầu đã bị bọn thủ vệ của quáng động lấy đi. Nó được dùng để ngụy trang cho tu di loa. Tuy rằng hiện tại, trận pháp đã bố trí thành công, nhưng một khi vận chuyển thì sẽ không cách nào từ nơi đây hấp thu bổ sung nguyên khí đã bị tiêu hao, làm cho Liễu Minh phải chi ra một lượng linh thạch, cũng phải ở ngoại giới có thể so sánh. Vì vậy, ở trong lòng Liễu Minh rõ ràng, một khi trận pháp bị kích thích lên thì tuyệt đối không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Lúc này, cái võng màu trắng đang trôi nổi phía trên đỉnh đầu Liễu Minh. Sau khi pháp quyết trong tay hắn có biến hóa làm ra cái võng, bắt đầu phồng lên co lại theo quy luật. Sau đó bỗng nhiên hướng nơi đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Trong nháy mắt khi Liễu Minh sắp tiếp xúc với nó, thì nó đã cấp tốc bao phủ toàn thân hắn lại. Ở tại lúc trong nháy mắt bị bao vây, Liễu Minh thông qua thần niệm quan sát bên trong thân thể một hồi. Sau đó phát hiện ra hình tròn màu máu ở phụ cận linh hải đang chậm chậm chuyển động lấp lóe. Ở dưới tác dụng của đan dược, cùng với đám mây màu trắng tựa hồ như hình tròn màu máu ở phụ cận linh hải so với lúc trước tốc độ chuyển động chậm hơn mấy phần, mà đồng thời sương mù màu đen ở bề ngoài lục phủ ngũ tạng mức độ ăn mòn có vẻ chậm lại một ít. Liễu Minh thấy được tình hình này, trong lòng hơi buông lỏng, sau đó ổn định tâm thần, nhanh chóng nhét vào trong miệng một viên đan dược có màu xanh biếc, sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại liền thúc giục pháp lực trong cơ thể dẫn dắt dược lực. Viên đan dược màu xanh biếc này có tên là Thanh Linh Đan. Nó ở trong phường thị của Thiết Hỏa Cốc đứng thứ 16, là một loại giải độc đan dược rất đắt. Liền Liễu Minh tiêu tốn không ít linh thạch cũng chỉ mua được có 3 viên. Nó chuyên giải một ít độc dược kỳ lạ, vì vậy nó được để ở trong tu di loa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống xấu nào. Viên đan dược này vừa vào miệng lập tức trở nên mềm nhũn, trực tiếp hỏa thanh thành dịch chảy vào trong bụng. Sau đó trong cơ thể có thêm một luồng cảm giác mát lạnh như băng, khác thường. Cũng ở dưới sự hướng dẫn của pháp lực chậm rãi hướng về bên trong linh hải mà tụ tập. Trong mấy hơi thở, bên trong linh hải Liễu Minh liền có thêm ra một viên hình tròn màu xanh biếc. Dưới sự thôi thúc của pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về hình tròn màu máu tới gần. Hình tròn màu máu ở phụ cận linh hải dĩ nhiên cũng phát giác ra được, đột nhiên lấp lóe tốc độ tăng nhanh rất nhiều, tỏa ra từng vòng ánh sáng màu máu, mà năng lượng hình tròn màu xanh biếc run lên, càng không cách nào tiếp tục tiến lên để tiếp cận. Liễu Minh thế vậy, trong lòng khẽ động, cắn răng một cái đột nhiên gia tăng mấy phần pháp lực truyền vào. Vốn hình tròn màu xanh biếc có chút ảm đạm, Bỗng nhiên ánh sáng xanh biếc bên ngoài đột nhiên đại thịnh, lại một lần nữa đột phá ánh sáng đỏ ngòm đang ngăn cản, hướng về hình tròn màu máu kia mà va chạm. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Liễu Minh đột nhiên đại biến, vì trong nháy mắt hai viên hình tròn tiếp tục truyền đến cho hắn cảm giác giống như là bị vô số đao nhọn đồng thời đâm vào, khiến đau đớn kịch liệt. Điều này đột nhiên xuất hiện làm hắn không kịp chuẩn bị, khiến cho khuôn mặt Liễu Minh trở nên trắng xám, không còn một chút máu huyết. Trên cái trán lúc này đã lít nhít mồ hôi đang lăn xuống, mà toàn bộ thân thể trong nháy mắt co rụt lại, càng là co thành hình vòng cung. Loại đau đớn giống như thâm nhập hồn phách này chỉ kéo dài một lát, bên trong linh hải lại đột nhiên chuyển ra một cảm giác nóng rực, giống như một trận liệt hỏa đang thiêu đốt hắn. Nhưng ngay lập tức lại biến thành một luồng cảm giác mát mẻ, cứ như vậy biến đổi cảm giác nhiều lần, đem Liễu Minh muốn dằn vặt cho chết đi sống lại. Theo thời gian trôi đi, cảm giác mát mẻ từ từ bị cảm giác nóng rực thay thế hoàn toàn. Bên trong linh hải, năng lượng màu xanh biếc từ từ nhỏ đi, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Mà khối năng lượng dùng để thúc giục pháp lực cũng bị hình tròn màu máu nuốt chửng không còn một bóng. Lúc này, trong đan điền cái cảm giác đau đớn giống như trời đất xoay vần cũng biến mất không thấy hình bóng. Liễu Minh một lần nữa đứng thẳng người lên, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn thở dài một hơi, do dự một chút, sau đó liền tiếp tục thử một lần nữa lấy ra viên đan dược khác, tay bấm niệm pháp quyết và tiếp tục thúc giục pháp lực. Sau một canh giờ, trong trận pháp, dưới thân Liễu Minh phát ra mấy tiếng ông ông, sau đó im bặt. Tinh thạch bên trong chung quanh rãnh lúc này phát sinh mấy tiếng rồi vỡ nát tan tành. Liễu Minh trợn hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt thật bất đắc dĩ. Lúc này hắn đã dùng hết các loại thủ đoạn, còn tiêu hao không ít linh thạch trung phẩm, nhưng vẫn không cách nào giải trừ hai loại cấm chế trong cơ thể. Hai loại cấm chế này được Hải Yêu Hoàng dùng để khống chế quáng nô quy mô lớn như vậy, giải trừ cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng chắc hẳn phải có cách giải trừ, nhất định là phải tìm được phương pháp khác. Thời gian còn lại, Liễu Minh cũng không muốn lại tiêu hao những linh thạch có hạn. Cho nên hắn đem trận bàn thu lại nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi xong, Liễu Minh liền đứng dậy, đi ra khỏi hang đá, bắt đầu hướng về nơi cối lôi đi của hầm mỏ mà tới. Từ khi tiến vào khu mỏ quặng đến nay đã được một quãng thời gian, trước mắt cũng chỉ có thể dựa theo quy củ của cái thế giới dưới lòng đất này mà thôi. Trước tiên cần phải tập hợp đủ số lượng quáng thạch của một tháng để đổi lấy đổi giải dược tháng này, sau đó sẽ tính toán việc giải trừ kỹ càng hơn. Tuy rằng xem từ bên ngoài, hải hoàng đan này biến thành sương mù màu đen để ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn, lấy thân thể mạnh mẽ vẫn có thể chống đỡ được, nhưng hắn lại không dám chắc thời gian phát tác chân chính thì sẽ sản sinh ra loại dị biến kinh khủng nào. Bằng không, quáng nô ở đây với thân thể mạnh mẽ cùng với tính tình kiêu căng khó thuần của mình, nếu như có thể chống đỡ được thì sao lại cam tâm tình nguyện dùng khoáng thạch để đổi lấy giải dược. Chỉ chốc lát sau, Liễu Minh liền đã tới một vách đá ở cuối lối đi. Thông qua tra xét, lúc trước nơi này tuy rằng quáng thạch quý hiếm có chút ít ỏi, nhưng vẫn coi như là có một chút giá trị để khai thác. Ánh mắt Liễu Minh nhàn nhạt quét lên mặt ngoài của vách đá loang loang lổ lổ, sau đó một tay bỗng nhiên nắm vào hư không một cái, lập tức đem một thanh xương cốt không biết là bị người phương nào vứt bỏ thu tới trong tay. Tiện tay vù vù hai tiếng vung vẩy mấy lần, thử sức nặng của nó một chút, sau đó bắt đầu ra sức khai thác. Ở trong quá trình này, Liễu Minh cũng không có đem con bọ cạp xương thu vào bên trong túi da mà đặt ở vùng phụ cận để cảnh giới. Hắn bây giờ đang một thân một mình ở đây, lực lượng tinh thần ở đây cũng không cách nào dùng được một cách trường kỳ thoát ngoài thân thể. Tự nhiên cũng cần có một sợ giúp đỡ đắc lực lưu lại bên ngoài để ngăn ngừa bị người ta đánh trộm. Quỷ vật này bây giờ vẫn chỉ có tu vi ngưng dịch sơ kỳ, nhưng quả trải qua một lần biến dị, sau đó không chỉ có thêm ra một tầng vảy có sức phòng ngự kinh người, mà sau lưng còn có một cái đầu rắn càng là kịch độc cực kỳ. Quáng ngưng dịch bình thường đụng với nó tuyệt đối là không phải đối thủ. Đương nhiên, khi để cho con bộ cạp xương ở bên ngoài cảnh giới thì nó cũng giống như Liễu Minh, rất khó có thể bổ sung qua thiên địa nguyên khí ở chỗ này để trực tiếp khôi phục pháp lực. Thế nhưng cũng may, nó thân là quỷ vật, chỉ cần hút lấy một ít âm khí thì nó vẫn có thể chậm rãi chuyển hóa thành pháp lực tinh khiết. Cho nên, đối với tình hình hiện tại thì năng lực này của nó đúng là cực kỳ hữu dụng. có con bọ cạp xương này làm thủ vệ cảnh giới cho hắn, Liễu Minh cũng không cần lo lắng cái gì cả, chỉ cần tập trung toàn lực vào việc khai thác khoáng thạch. Hơn nữa, hắn còn có một ma đầu phi lâu, đã đạt tới cảnh giới ngưng dịch cảnh trung kỳ. Dĩ nhiên, đó là đòn sát thủ mà hắn đang ẩn giấu, hắn sẽ không dễ dàng hiện lộ nó ra trước mặt mọi người. Để Liễu Minh cảm thấy khá là đáng tiếc, chính là cả hai con khôi lỗi, thiết viên thú kia, cũng ở bên trong cái đồ chứa phù mà lúc trước bị mấy tên thủ vệ lấy đi. Nếu không thì lấy lực lượng, nện kim cương thiết bổng vô cùng mạnh mẽ của chúng có thể xem là hai tên thợ mỏ cực kỳ hữu dụng, khiến cho Liễu Minh đỡ vất vả khai thác. Đương nhiên, nếu có hai tên khôi lỗi đó ở trong này, thì tất nhiên hắn cũng phải tiêu hao một lượng linh thạch kinh người. Sự lợi và hại trong đó gần như ngang nhau, nên cũng không phải là một ý kiến quá tốt. Có điều hiện tại dựa vào thân thể của hắn mạnh mẽ không kém gì cường giả hóa tinh. Ở dưới tình hình đang dồn toàn bộ lực lượng của mình để khai thác khoáng thạch, thì tốc độ khai thác của hắn đạt đến một hiệu quả kinh người. Chỉ là thể lực cũng bị tiêu hao khá nhanh. Có điều dưới tình huống không cách nào thúc giục được pháp lực, cái xương của con nghệ thú này được Liễu Minh làm nó giống như là một cái sẻng xương, hiệu quả của nó so với các hạ phẩm linh khí thiết kiếm kia thì tốt hơn rất nhiều. Mỗi lần nó cắm vào vách đá đều có thể đào ra một đống lớn đất đá. Tuy rằng nơi đây do khoáng thạch tương đối là ít ỏi cho nên khiến cho chủ mỏ quặng phải bỏ đi, thế nhưng dưới tốc độ khai thác kinh người của Liễu Minh, mỗi một quãng thời gian vẫn có thể tìm được một hai khối khoáng thạch màu lam nhạt quý hiếm. Loại này được gọi là thủy huyền thạch, khoáng thạch quý hiếm. Sau khi tinh luyện ra, không chỉ có thể làm tài liệu luyện khí tuyệt hảo về thuộc tính thủy, mà còn đối với việc luyện chế đan dược thủy thuộc tính có hiệu quả bổ trợ. Nếu để nó xuất hiện ở bên ngoài, e rằng chỉ cần một khối nhỏ đều có thể bán ra giá cao mấy trăm linh thạch một cách dễ dàng. Thế nhưng ở nơi đây, nó cũng không phải là đứng đầu khoáng thạch quý hiếm. Nhưng có nó thì miễn cưỡng coi như là có kết quả. Đương nhiên, nếu như đem khối đá này cầm đến khu trao đổi, phòng trừng cũng chỉ có thể đổi lấy một ít huyết nhục của nghiệt thú mà thôi. Từng khối khoáng thạch màu xanh lam bị Liễu Minh đào ra, sau đó trực tiếp ném xuống mặt đất ở phía sau. Cứ như những viên khoáng thạch này chỉ là đồ vứt đi vậy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, thời gian vẫn trôi đi trong chớp mắt. Thời gian hơn nửa tháng đã qua đi. Liễu Minh ở bên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cách một khoảng thời gian cố định lại thả ra con bọ cạp xương để khai thác một ít khoáng thạch, sau đó liền đả tọa khôi phục pháp lực, khôi phục thể lực ra, thì hắn không làm bất cứ một sự tỉnh dư thừa nào. Kết quả, sau mười mấy ngày này, khoáng thạch trong tay hắn bỗng nhiên đã tích góp được hơn 100 khối. Đương nhiên, cái thủy huyền thạch kia trong số đó chiếm đa số. Nhưng cho dù vậy, nếu để cho một tên quáng nô khác biết được, chắc chắn sẽ làm hắn trợn mắt líu lưỡi, không tin đó là sự thật. Nếu đổi lại là một tên tu sĩ ngưng dịch kỳ phổ thông, ở bên trong quáng đảo, có tài nguyên ít ỏi như vậy, thì cho dù có liên tục ngày đêm liều mạng khai thác, có thể tìm được tới một phần số lượng của Liễu Minh kiếm được, xem như đã có vận khí rất tốt. Dựa theo quy củ nơi đây thì yêu cầu mỗi tháng một tên quáng nô cần nộp lên trên 30 khối khoáng thạch quý hiếm mới có thể đổi lấy thuốc giải một tháng của Hải Hoàng Đan. Khoáng thạch còn thừa lại thì có thể trực tiếp cùng những thủ vệ kia đổi lấy một ít đan dược, bùa chú, thậm chí là một ít linh khí cấp thấp. Có điều những giá cả của các loại khoáng thạch này ở đây dĩ nhiên so với ngoại giới thì rẻ hơn 100 lần. Mà cầm tới khu trao đổi để cùng với những tên quáng nô khác trao đổi cũng có thể trao đổi được một ít khoáng thạch, những chủng loại khác mà hắn cần thiết, cùng với huyết nhục của nghiệt thú và các loại xương cốt nghiệt thú. Ngày hôm đó, Liễu Minh từ trong lúc ngồi thiền tỉnh lại, khí sắc trên mặt rõ ràng so sánh với thời gian vừa tới nơi đây, rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Thương thế do thúc giục Thái Cương kiếm phôi lưu lại đã khôi phục được không ít. Thời điểm hắn đang quan sát tình hình bên trong cơ thể mình, bỗng nhiên phát hiện ra đoàn sương mù màu đen đang bao phủ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình, tựa hồ so với trước đây dày đặc hơn mấy phần. Mà bên trong linh hải cái hình tròn màu máu thì vẫn như cũ là chuyển động không nhanh không chậm. Thần sắc hơi có chút biến hóa, hắn cũng phát hiện ra là khoảng cách đến cuối tháng đã không còn mấy ngày nữa. Dựa theo tin tình báo lúc trước đoạt được, nếu như hắn không nhầm thì qua 2-3 ngày nữa chính là thời điểm mấy tên thủ vệ đi vào thu thập khoáng thạch của quáng nô. Hiện tại, hắn không có cách nào trục xuất được hai cấm chế này trong cơ thể, cho nên trước mắt cũng phải đổi lấy một viên thuốc giải tháng, rồi sau đó dự tính làm gì tính sau. Đương nhiên trong lòng hắn cũng có một ít ý nghĩ là sau khi đổi lấy thuốc giải sẽ dự định nghiên cứu nó một thời gian. Ngay sau đó hắn liền đem trong khoáng thạch đang nằm tán loạn ở phía sau hang đá phân loại ra. Hắn lấy hơn phân nửa khoáng thạch phẩm chất tốt nhất ở trong chồng khoáng thạch gom cùng một chỗ, rồi dùng một cái áo da bọc chúng lại, sau đó đi khỏi hang đá, tìm một chỗ có nham thạch chất đống liền ở đó bắt đầu chôn giấu. Sau đó, hắn lại trở lại vào trong hang đá, từ trên người lấy ra một cái áo da cũ nát khác, đem hơn 30 khối thủy huyền thạch đều gom vào trong đó, đồng thời một tay đánh ra một đạo pháp quyết vào người bỏ cạp xương. Nhất thời quỷ vật này phát sinh một tiếng ầm, liền hóa thành một đoàn hắc khí chui vào tay áo mà hắn biến mất. Lúc này Liễu Minh mới đem nhấc cái túi da bọc khoáng thạch lên, nghênh ngang rời khỏi hang đá, hướng về lối ra của thông đạo mà đi. Có thể là do gần tới cuối tháng, Liễu Minh vừa đi ra khỏi thông đạo không bao lâu, liền bắt gặp một ít quang nô rải rác đi một mình, đều có bộ dáng giống nhau, vác một cái túi vội vã chạy về. Ở chỗ có tình huống thiên địa nguyên khí cực kỳ nghèo nàn này, mặc dù không ít là có chứa đồ chứa phù, nhưng rồi cũng sẽ mất dần đi tác dụng của nó, cho nên căn bản là không cách nào tồn trữ trường kỳ vài thứ. Vì vậy ở chỗ này, quang nô đều giống như Liễu Minh, chỉ có thể dùng túi da bình thường đem để chứa quặng. Ở khi thời điểm những người này nhìn thấy Liễu Minh, trên tất cả vẻ mặt trắng xám mất cảm giác kia đều có một tia cảnh giác, hoặc tăng nhanh bước chân hướng về phía trước mà đi, hoặc lập tức rẽ vào một con đường khác. Đối diện những người có tính cẩn thận này, trong lòng Liễu Minh cười nhạt, cũng không có chủ động đi lên trêu chọc bọn họ. Sau một ngày, đúng lúc Liễu Minh đang rẽ qua mấy chỗ ngoặt đi tới một thông đạo dài hẹp, thì đột nhiên con người co rụt lại bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện ngay ở phía trước cách đó không xa, ở một chỗ ngã tư đường tương đối rộng rãi, tựa hồ có hai bên quáng nô đối diện với nhau, tràn ngập địch ý. Mà trong nháy mắt khi Liễu Minh xuất hiện ở vùng phụ cận thông đạo, lập tức bị hai bên quáng nô này phát hiện ra hành tung. Bá một tiếng, tất cả ánh mắt hai bên quáng nô đều đã vô cùng ác liệt tập trung nhìn về Liễu Minh. Trong lòng Liễu Minh ngẩn ra, lúc này sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, bước chân dừng lại cũng đồng thời quan sát những tên quáng nô kia. Chỉ thấy trong đó một nhóm chỉ có hai tên, một nam một nữ tử nhân tộc, mà mặt khác một nhóm còn lại có năm tên nam tử, đều là tu luyện giả hải tộc. Từ khí tức tỏa ra trên người mấy người này thì ngoại trừ cô gái kia cùng với một tên lão giả hải tộc đều có tu vi ngưng dịch cảnh ra, thì mấy người còn lại đều có tu vi ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Hai nhóm người này chắc hẳn vừa mới bắt đầu gặp nhau, tự hồ bọn họ còn có biết quen từ trước. Liệu mình thu hồi ánh mắt, nhưng sự đối lập vẫn giằng co giữa hai nhóm kia cũng không quấy tứ muốn rời đi. Thanh kỷ tiên tử, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ muốn các ngươi đem khoáng thạch trong túi đưa cho lão phu một nửa, liền có thể bình yên rời đi. Dẫn đầu hải tộc là một tên lão giả có khuôn mặt hung tàn, cười khà khà một tiếng hướng nữ tử nhân tộc có khuôn mặt xinh đẹp đối diện nói. Lưu lại một nửa khoáng thạch. Ừ, ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng vào ngươi mới thời gian gần đây nương nhờ vào cái xa lão đại kia thì muốn làm gì thì làm sao. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Tên nữ tử nhân tộc gọi là Thanh Kỳ thấy hắn nói vậy cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên một tay giơ lên. Trong tay nàng phảng phất hiện ra một cái đồ vật màu đen, vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi? Lão già hải tộc kia nhìn thấy rõ ràng vật đó, vật ở trong tay nữ tử, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tự chủ thốt lên một câu, trên mặt xuất hiện vẻ khó tin. Hử, mau mau tránh đường ra cho chúng ta, thời gian của ta có hạn, cũng không muốn ở đây tiêu phí một cách vô ích. Thanh Kỷ nói, ánh mắt không biết vô tình cố ý liếc nhìn Liễu Minh một chút. Hiện tại Liễu Minh vẫn đứng im tại chỗ chưa động đậy, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà tên lão giả hải tộc kia đang do dự một lát, sau đó đành cắn răng một cái xoay người rời đi, nhưng phương hướng lại chính là phía bên Liễu Minh. Sau đó liếc mắt ra hiệu cho bốn tên quáng nô đi sát theo sau. Tiểu tử, nếu như người thức thời, vội vàng đem túi sau lưng cùng với cốt đao giao ra đây cho ta. Nói không chắc tâm tình đại ca tốt liền thả cho người một con đường sống. Mấy người này vừa đi tới chỗ phụ cận Liễu Minh, một tên nam tử trên mặt có vết sẹo đỏ bầm, vừa đi tới trên mặt nở một nụ cười dữ tợn, hướng Liễu Minh quát ầm lên. Liễu Minh không nói tiếng nào, mặt vẫn lạnh lùng, nhìn bốn người này hướng về phía hắn chậm rãi áp sát. Tên nam tử kia thấy Liễu Minh không có dáng vẻ sẽ phản ứng với câu nói của hắn thì không khỏi giận dữ, đột nhiên rút ra từ bên hông một thanh cốt đao, tung người nhảy xa hơn 3 trượng hướng về chỗ Liễu Minh chém xuống. Ánh mắt Liễu Minh đột nhiên ngưng lại, khớp xương toàn thân phát sinh đùng đùng tiếng vang, hướng về phía cốt đao đang chém tới nhanh như chớp tung ra một quyền. Ầm một tiếng, lúc này cốt đao bị đánh bay lên trời, lóe một cái đâm vào vách đá trong thông đạo một đoạn dài. Tên nam tử kia thì phát ra tiếng hét thảm, cả người hóa thành một đoàn bóng đen bay ngược ra phía sau. Nhưng vào lúc này, một chân Liễu Minh bỗng nhiên dẫm mạnh xuống đất một cái, thân hình liền veo một tiếng, bắn đi về hướng tên nam tử bay ra, hóa thành một trận cuồng phong vượt lên phía trước tên nam tử đang bay ra, đến trước mặt 4 tên kia, hai cánh tay hơi động, liền múa ra một trận quyền ảnh giống như mưa xối xả vào 4 tên này. 3 tên quáng nô hải tộc giật nảy cả mình, chưa kịp bày ra tư thế phòng ngự, thì đã bị quyền ảnh như sét đánh không kịp bưng tai, đánh chúng mấy chỗ yếu hại trên người. Bọn chúng chỉ cảm thấy cả người tê dần, trước mắt có một vòng sao bay, liền không kịp hét lên một tiếng đã bất tỉnh nhân sự. Tên lão giả cầm đầu kia động tác đúng là rất nhanh, sau khi kinh hãi liền theo bản năng, một tay vừa bấm quyết, trong nháy mắt bên ngoài thân nổi lên một tầng màn sáng màu xanh lam nhạt, chặn lại vô số quyền ảnh kia. Nhưng chỉ một lát sau, màn ánh sáng màu xanh lam liền vang một tiếng, rồi bắt đầu từng đạo vết rách hiện ra. Lão giả hạch tộc thét lên một tiếng kinh hãi, lúc này mặt tái mét, quay người một cái muốn liều mạng chạy trốn về phía sau. Nhưng chỉ nhìn thấy màn ánh sáng trên người phát ra một tiếng giòn vang, sau đó đồng thời có luồng kình phong, chỉ thấy ở nơi cổ mắt lạnh, liền ngã chổng vó xuống đất. Trong nháy mắt, Liễu Minh rút cốt đao từ bên hông, sau đó nhanh như chớp vung nó lên, liền đem sống đao đánh cho tên cầm đầu hôn mê bất tỉnh. Lúc này tên nam tử mặt sẹo bị đánh bay lúc đầu mới bắt đầu ngã xuống mặt đất, cả người nhũn ra, tứ chi vô lực, căn bản không cách nào đứng dậy, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy tất cả tình cảnh của đồng bọn, thần sắc lộ ra một bộ dáng không thể tưởng tượng. Lúc này, lần thứ hai Liễu Minh xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mặt sẹo một chút, sau đó đột nhiên như một trận cuồng phong liền xuất hiện như ma quỷ trước mặt tên nam tử mặt sẹo, cánh tay lại hơi động liền ầm một tiếng, Liễu Minh cũng đang đánh cho nam tử này một quyền ngất đi. Tiếp đó hắn cũng không dừng lại mà đem khoáng thạch trên mấy người này lấy đi sạch sẽ, sau đó vác lên một cái bao lớn hướng về thông đạo đối diện nghênh ngang rời đi. Mặt khác, một nhóm người kia từ lâu đứng xem cũng trợn mắt cứng họng, mà nữ tử cầm đầu kia vừa thấy Liễu Minh đi tới vội vàng cả kinh lùi lại vài bước, trên mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười một chút, sau đó dường như muốn há miệng nói chuyện gì đó nhưng vẫn không nghĩ ra từ ngữ gì cả. Tu vị của người này chỉ là trung kỳ mà thôi, nhưng lực lượng thân thể hắn làm sao có thể mạnh mẽ đến như vậy. Xem cái mặt của thanh niên này vô cùng xa lạ, không giống mấy lão gia hỏa sống nhiều năm ở đây. Mặc Thất, trong đám người chúng ta thì ngươi có thời gian ở chỗ này lâu nhất, ngươi có từng gặp qua tên này bao giờ chưa? Sau khi Liễu Minh đã đi xa, nữ tử nhân tộc tên gọi Thanh Kỳ đột nhiên xoay người lại hướng một tên thanh niên quanh mắt sắc bén mà hỏi. Trước đây thì ta cũng chưa từng gặp qua người này, nhưng người này có thể chỉ dùng một quyền đánh bay cốt đao được chế tạo từ xương của nghiệt thú thì chắc chắn là một tên thể tu. Hơn nữa điều này làm cho ta nhớ ra một chuyện. Các người có nhớ vụ việc cách đây 1 tháng hay không? Tên thanh niên có ánh mắt sắc bén đang sờ cầm, vẻ mặt suy tư rồi nói. Cái gì? Người nói người này chính là cái tên mới tới đã sát hại đệ đệ của Sa Lão Đại và được Sa Lão Đại trao giải thưởng 2.000 linh thạch đó sao? Một tên thanh niên khác đầu tiên là kinh hãi, sau đó bắt đầu suy ngẫm lại khẳng định. Suy đoán một chút thì chắc tới 8-9 phần chính là người này. Mấy năm gần đây, người bị bắt tới đây làm quáng nô càng ngày càng ít, có thể đem Sa Lão Nhị dễ dàng diệt khẩu như thế, ta nghĩ về vấn đề này không cần phải một tu luyện giả phổ thông là có thể làm được. Thanh niên có ánh mắt sắc bén đang xoa hai bàn tay, dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn bình tĩnh nói. Xem bộ dạng người này thì hơn nửa cũng là đi ra nộp quáng thạch để đổi lấy thuốc giải tháng này. Người này chúng ta không trêu chọc nổi đâu, nhưng nếu chỉ là báo tin thôi thì chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Mặc Thất, báo cho Sa Lão Đại tin này đi. 2.000 linh thạch cũng không phải là số lượng thủ lao nhỏ. Chúng ta không để lộ tin tức của hắn thì người khác cũng sẽ để lộ ra mà thôi. Thanh Kỳ nghe đến đó mặt hơi trầm ngâm một chút, sau đó hướng về thanh niên có ánh mắt sắc bén chậm rãi phân phó. Thanh niên có ánh mắt sắc bén nghe vậy gật đầu, lúc này lấy ra một khối da thú nhỏ, viết lên phía trên đó mấy câu, sau đó từ bên hông kéo ra, lấy ra một con tiểu thú cấp thấp giống như một con chuột. Sau khi đem da thú trói chặt lại trên người con tiểu thú, rồi ném nó xuống mặt đất, đồng thời trong miệng chuyển ra một trận âm thanh quái dị. Con tiểu thú nhỏ kia, hai mắt to bằng hạt đậu đang chớp chớp, sau khi nghe âm thanh quái dị thì liền lập tức như một làn khói chạy như bay về bên trong thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, Liễu Minh còn đang vác một cái bao lớn chưa để quáng thạch, tiếp tục đi về hướng phương hướng của khu trao đổi mà đi. Vẫn còn không biết thân phận người mới của hắn đã bị tiết lộ, hơn nữa còn bị mật báo. Coi như là hắn biết việc này thì hơn phân nửa cũng sẽ không thèm để ý. Lấy thân phận người mới của hắn, nếu như muốn có chỗ đặt chân trong hầm mỏ ở dưới lòng đất này, nhất định phải giết gà dọa khỉ, lập uy một phen thì mới ổn thỏa. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Liễu Minh lần này đi tới khu trao đổi. Cho nên mới vừa rồi nhìn thấy những tên quáng nô hải tộc tự mình gây phiền toái cho hắn, làm hắn phải thực hiện ý nghĩ điên cuồng này sớm một chút. Có điều là ở thời điểm đó hắn cũng chỉ đánh ngất 5 người kia mà thôi. Vì do hắn đối với bọn họ cũng không quá nhiều khúc mắc, cho nên không làm cho hắn nổi lên sát tâm. Lộ trình của quãng đường sau đó hắn đã tận lực đi vào một ít thông đạo nhỏ hẻo lánh, nhưng vẫn không thể tránh được bắt gặp những tên quáng nô khác. Ngoài dữ liệu của hắn là những quáng nô này khi thấy hắn một thân một mình, cũng lấy thấy một cái bao lớn như thế thì phản ứng của họ lại vẫn có kiêng kỵ Liễu Minh, không chỉ không có ai đi lên khiêu khích hắn, mà ngược lại đa số mọi người khi nhìn thấy hắn thì đều nhanh chóng tránh ra với một khoảng cách với hắn hoặc là quyết đoán trực tiếp đi vòng con đường khác. Điều này làm cho Liễu Minh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cứ như vậy, hắn đi dọc theo con đường này nhưng cũng thuận lợi một cách kỳ lạ. Sau một ngày, lưng của Liễu Minh đeo một cái bao đi ngang qua một cái thông đạo ngoằn ngoèo quanh co. Khi đi tới vị trí lối vào thông đạo trước cái hang động to lớn của khu trao đổi, thì đột nhiên nhìn thấy ở trong một mảnh đất trống trong hang động có một tên nam tử, trên mặt đầy sự dữ tợn, vóc người cao đến 2 trượng, giống một tên đại hán vô cùng cường tráng, hướng về phía mặt ngoài của thông đạo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại đang ngồi thiền. Hơn nữa phía sau còn có 2 tên nam tử quáng nô khá là khôi ngô đứng đó, mà tựa dáng dấp của bọn họ thì có vẻ đang chờ người nào đó. Trong nháy mắt khi Liễu Minh vừa mới bước vào thông đạo này, tên cự hán kia đột nhiên mở ra 2 mắt, hướng về trên người Liễu Minh dò xét. Sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức lộ vẻ dữ tợn, sử dụng một loại ánh mắt không có ý tốt đánh giá Liễu Minh. Liễu Minh là người có tâm tư cực kỳ nhạy bén và nhanh nhẹn. Lúc này hắn chậm lại, 2 chân cũng đứng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên đại hán kia, không nói một lời. Một tia khí tức nguy hiểm nhất thời tràn ngập giữa 2 người. Hùng quang trong mắt tên đại hán lóe lên, bả vai khẽ động một cái, thân thể liền vô thanh vô tức đứng thẳng lên, dùng giọng nói có chút không tốt lành nói: "Vì đạo hữu này nhìn rất lạ mặt nha, có điều trôi cốt đao bên hông của ngươi xa mỗ nhìn có chút quen thuộc." Liễu Minh nghe xong vẻ mặt hơi động, nhìn như tùy tiện lướt qua cốt đao bên hông, sau đó nhàn nhạt trả lời: "Các hạ đang nói đùa sao? Trôi cốt đao này cũng chỉ là một cái binh khí được làm từ xương của một con nghiệt thú tầm thường mà thôi." "Chính xác, nó là một cái binh khí tầm thường, có điều nó là do bản thân ta tự mình làm ra để tặng cho đệ đệ. Tiểu tử ngươi mới tới, lá gan quả thực không nhỏ, ngay cả em ruột của Sa Mỗ cũng dám giết. Ngày hôm nay ngươi đừng mơ tưởng có thể sống sót ở nơi này đi xa." Tên đại hán này gọi là Sa Lão Đại cười lạnh một tiếng nói ra: "Hóa ra cái tên đánh lén ta là đệ đệ ruột của các hạ. Xem ra tại hạ có nói cái gì đi nữa cũng chỉ là vô dụng. Rất tốt, xem ra các hạ cũng không phải kẻ vô danh ở đây. Vậy thì để Liễu Mỗ thử lãnh giáo thực lực các hạ đi vậy." Liễu Minh nghe thế trong lòng có chút sáng tỏ, nhưng hắn nhìn thân thể khổng lồ của tên đại hán một chút, sau đó nở nụ cười trả lời. 2 người đang ở thế đối lập với nhau, hơn nữa do cả cách nói chuyện tự nhiên đã sớm đem một ít quáng nô phụ cận hấp dẫn tới đây. Những người này đều ngưng lại công việc của họ, nhìn về phía 2 người. Có một số người vẻ mặt ngây ngô nhưng mang theo một tia bất nhân, hoặc là có một số người mang theo vẻ mặt hưng phấn dị thường. Tất cả đều là một bộ dạng đứng ngoài xem kịch. Trong hang đá ở một cái góc xa xa nào đó, người đàn ông trung niên quản lý phụ trách nơi đây vẫn như cũ nhắm mắt, ngồi thiền. Dường như hắn đối với việc vừa phát sinh gây huyền náo đến như thế, không hề phát hiện ra. Xà lão đại vừa nghe Liễu Minh nói vậy, con ngươi đầu tiên ngưng trọng lại. Nhưng ngay sau đó một tiếng cười cuồng tiếu, hai bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt thành quyền, khiến các khớp xương chuyển ra từng trận tiếng nổ vang lốp bốp. Đồng thời một chân bỗng nhiên dẫm mạnh xuống mặt đất xung quanh, làm cho mặt đất nhìn như cực kỳ cứng rắn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đột nhiên bay ra một luồng cát vàng nhanh chóng bay trên người tên đại hán, bao phủ thân thể hắn lại. Tên đại hán này một tay bấm niệm pháp quyết, phốc một tiếng, trong nháy mắt cát vàng hướng về phía thân thể tên đại hán ngưng tụ thành hình một tầng thổ sa giáp màu vàng cực kỳ thô ráp. Ở dưới ánh sáng chiếu của cái trụ đá huỳnh thạch màu xanh ở trong hang động, làm cho cái thổ sa giáp nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng. Đứng từ xa nhìn lại, chẳng khác nào là một con khôi lỗi bằng đất cát to lớn. Liêu Mình nhìn thấy tình cảnh này, đôi lông mày hơi nhíu lại, cánh tay hơi động, liền sau đó đem cái bao lớn ở đằng sau lưng ném về một chỗ, đồng thời trong nháy mắt lấy từ trong tay áo ra một thanh tiểu kiếm màu đen. Tên tiểu tử mới tới này thực sự muốn dùng một thanh kiếm vứt đi để đối phó Xa Lão Đại sao? Tên tiểu tử này quả thật không muốn sống nữa rồi. Xa Lão Đại này không phải là kẻ dễ phối phó đâu. Khả năng của hắn có thể thao túng lực lượng của đất cát, làm linh thể tu luyện giả để hộ thân, mà pháp lực để thao túng thì lại nhỏ bé không đáng kể. Ha ha, một trận chê cười của mấy tên quáng nô vang lên. Bọn chúng không có ý tứ che giấu lời nói châm biếm của mình. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy Liễu Minh đối đầu với Xá Lão Đại, căn bản coi như đã là người chết, cho nên lời nói của họ, Liễu Minh có nghe thấy rõ ràng không sót một chữ nào. Nhưng ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng ra, thì trên mặt hắn căn bản không có một tí biến hóa nào cả. Xá Lão Đại thấy Liễu Minh cầm một thanh kiếm hạ phẩm linh khí vứt đi, thì trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Hai chân hắn bỗng nhiên dẫm mạnh một cái xuống mặt đất, hóa thành một đạo cuồng phong lao đi. Mà cả người có sa giáp dày đặc, nhưng dường như cái giáp này lại không có một chút trọng lượng nào. Hai nắm đấm của hắn được bao phủ ở trong đất cát, phảng phất như là hai thanh búa lớn đang đập súng vị trí mà Liễu Minh đang đứng. Liễu Minh thấy vậy, trong nháy mắt thân thể uốn éo một cách quỷ dị, làm cho cả người bỗng nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ không thấy. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang lên thật lớn. Ở chỗ Liễu Minh đứng trước đó, nhất thời hiện ra một cái hố lớn to khoảng mấy trượng. Ở bên trong, sau một trận bụi bặm cuốn lên tan hết, thì hiện lên thân ảnh của tên đại hán có tầng thổ sa giáp kia đang chậm rãi đứng dậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở vị trí lúc trước hắn đứng hiện ra một đạo tàn ảnh, vẻ mặt Liễu Minh lạnh lùng xuất hiện ở đó, phảng phất như vừa rồi cùng tên đại hán đổi vị trí cho nhau. Tiểu tử, ngươi thật là làm ta có chút kinh ngạc, không ngờ lại có một thân pháp quỷ dị như thế. Chỉ có điều nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, thì vẫn nên là bé ngoan, khoanh tay nhận bệnh đi. Tay đại hán ở bên trong thổ sa giáp, trong miệng phát sinh ra âm thanh uy hiếp trầm thấp. Hai tên hắn xoa lại với nhau một cái, đột nhiên xuất hiện một thanh lưỡi đao khổng lồ làm bằng đất cát. Mặt ngoài của nó đất cát không ngừng chuyển động, phảng phất như nó là một vật thể sống. Liễu Minh thấy tình hình này, trên mặt hắn rốt cuộc cũng hiện ra một tia dị dạng, trong mắt xoát khí lóe lên. Hắn hừ một tiếng, sau đó đột nhiên cổ tay rung lên. Tia kiếm màu đen nhất thời biến ảo ra hơn trăm đạo kiếm ảnh, rồi là đột nhiên ngưng tụ lại, biến thành một thanh kiếm quang màu đen dài mấy thước. Mặt ngoài của quang kiếm xuất hiện phủ văn màu đen. Trong nháy mắt, Liễu Minh đem pháp lực của mình hướng về bên trong thân kiếm điên cuồng rót vào. Hắc kiếm nhất thời phát ra một trận tiếng ông ông, rồi bắn ra ánh sáng chói mắt, sau đó rung lên, hóa thành một đạo màu đỏ đen, hướng về thanh lưỡi đao làm bằng đất cát kia mà chạm tới. Kiếm tu, ngự kiếm thuật. Bên trong hang động, quáng nô vây quanh xem trận chiến, có không ít tu luyện giả có một ít kiến thức rộng rãi, và thấy cảnh này liền thất thanh kêu lên. Xà Lão Đại thấy vậy thì càng kinh hãi thất sắc, hắn muốn né tránh nhưng có lẽ đã không kịp, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Hai tay cầm lấy lưỡi đao làm bằng đất cát, tung ra một chém về phía một đạo màu đỏ đen kia, đồng thời thúc giục pháp quyết làm một tầng ánh sáng màu vàng chói lọi bao trùm lên toàn bộ thổ sa giáp. Âm một tiếng, cái lưỡi đao làm bằng đất cát nhìn vô cùng lớn, va chạm với một đạo màu đỏ đen kia, chỉ thấy lưỡi đao dễ dàng bị đánh bay ra, lúc này đã hóa trở lại thành đất cát bình thường. Mà một đạo màu đỏ đen này cũng không có dừng lại, nhanh như tia chớp chém vào phía thổ sa giáp một cái, sau đó ánh sáng liền ảm đạm một lần nữa, lại hóa thành nguyên hình là một thanh tiểu kiếm màu đen bay nhanh về trong ống tay áo của Liễu Minh rồi biến mất không thấy đâu. Sa lão đại thì kêu thảm một tiếng hạ xuống mặt đất, đi được hai bước, bỗng nhiên thổ xà dép trên người vỡ thành mảnh vụn, khiến cho ánh sáng màu máu bên trong nó lộ ra thân thể khổng lồ, lúc này đã bị chia làm hai, đổ sầm trên mặt đất. Trong nháy mắt, bầu không khí ở trong hang động to lớn rộng rãi bỗng nhiên yên tĩnh một cách dị thường. Không ít người không dám nói chuyện, nhiều người còn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mà một số ít người đánh chú ý đến cái bao lớn của Liễu Minh, nhìn thấy cảnh tượng này, sau lưng không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Hai tên đại hán khôi ngô lúc trước đi theo sau lưng Xa lão đại, sắc mặt càng cảm thấy hoảng sợ, không nói lời nào, xoay người lùi vào trong đám người, biến mất không thấy tăm tích. Người trung niên ở một góc trong hang đá, giờ phút này cũng phải dương đôi mắt, liếc qua đánh giá Liễu Minh một chút. Trên mặt hắn nổi lên một trận âm u không rõ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi, sau đó cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người, mà tiến lên phía trước vài bước, ngồi xuống lục lọi đồ đạc trên thi thể Xa lão đại, tìm toàn một phen, rồi nhặt cái bao lớn của mình lên, tiếp tục tìm một chỗ không người, hẻo lánh mà ngồi xếp bằng, chờ đợi mấy tên thủ vệ. Thời điểm hắn nghe thấy người ngoài nói về linh thể phòng ngự đặc thù của Xa lão đại, liền quyết đoán lấy thủ đoạn lôi đình, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bằng không, lấy sự cường hãn về lực phòng ngự như vậy, để đánh kéo dài thời gian thì không phải là cử chỉ sáng suốt. Nên hắn chỉ có thể thúc giục ngự kiếm thuật mới có thể trong nháy mắt bạo phát ra uy lực kinh người, nhanh chóng giết chết tên Xa lão đại, cùng mục đích để làm kinh sợ những kẻ khác. Bây giờ xem ra, hiệu quả của nó coi như không tệ. Có điều là với thân phận kiếm tu cùng ngự kiếm thuật của Liễu Minh, tuy nói rằng kinh người, nhưng theo thời gian trôi qua, thì ngoại trừ chung quanh có một ít quáng nô, thỉnh thoảng chùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn sang phía Liễu Minh mấy lần, thì những người khác lại rất nhanh sẽ đem trận đánh nhau đó quăng ra sau đầu, lại tiếp tục làm công việc của mình. Thi thể của tên đại hán cũng rất nhanh bị vài tên quáng nô nhanh nhẹn trực tiếp đem ra khỏi khu trao đổi, cũng không biết chúng là tìm được nơi nào để chôn cất. Sau đó cũng có một ít người chạy vào trong hang động, lập tức được đồng bạn chỉ trỏ về phía của Liễu Minh, hẳn là nhắc nhở những người kia không nên dây vào hắn. Có điều một số tên quáng nô miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm bĩu môi, không có bao nhiêu kiêng kỵ dành cho Liễu Minh. Ở trong lòng bọn họ, Liễu Minh cũng chỉ là một tên tái điều mà thôi. Hắn chẳng qua dựa dẫm vào pháp lực trong cơ thể vẫn còn sung túc mới có thể sử dụng một chiêu công kích sắc bén như vậy. Nếu lại đợi thêm 3-4 tháng nữa thì cho dù hắn là kiếm tu thiên tài cũng không cách nào thúc giục một đoàn phi kiếm như vừa nãy. Sau đó không lâu, nữ tử nhân tộc được gọi là Thanh Kỳ cùng hai tên đồng bạn vừa mới tới hang động cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Khi vừa thấy Liễu Minh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngồi xếp bằng ở một góc, thì đám người nữ tử này cảm thấy có chút không thể tin nổi. Sau đó bọn họ tới những người quen biết hỏi thăm tình hình lúc nãy, tất cả đều giật mình, hai mắt không khỏi liếc nhìn nhau. Lúc này bọn họ cũng không dám nhìn về phía Liễu Minh quá nhiều, vội vội vàng vàng lùi sang một địa phương, cách chỗ Liễu Minh cùng với mấy tên đồng bạn khác đang tập trung một chỗ. Thời điểm nộp khoáng thạch còn lại đúng một ngày, những người đi vào nơi sâu xa để khai thác đều lục tục trở về. Trong hang động to lớn, người tụ về càng ngày càng đông, trong nháy mắt phải có tầm 200 người đồng thời đi vào khu trao đổi. Đồng thời ở trong các thông đạo vẫn còn một làn sóng người cuồn cuộn không dứt tiến vào trong hang động. Có điều những người đi về sau này đa số là người trên mặt đầy dũng mãnh, khí tức cả người tỏa ra rất mạnh mẽ, cũng không phải là một ít quáng nô phổ thông có thể so sánh. Những người này đa số đều là kết bè kết lũ đi với nhau, ít thì tầm 3-4 người tụ tập cùng một chỗ, nhiều thậm chí là 20-30 người tạo thành đoàn đội. Trong đám đoàn đội này có hai nhóm người là có số người đông nhất, trong đó một nhóm đa số thành viên trên mặt mang theo đủ loại vảy cá của hải tộc, nhưng sắc mặt người nào cũng là kiêu căng, dường như đối với những quáng nô khác đều chỉ là con sâu cái kiến, không để họ vào trong mắt. Một nhóm khác thì lại là tu luyện giả của các tộc, thế nhưng đa số đều là người có thân thể cường tráng, sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ đều là hạng người tu luyện thể thuật, mà cách ăn mặc của họ đại đa số đều là áo da tay ngắn. Trên ống tay đều có thêu một cái ký hiệu là một con mắt màu vàng đất. Số người của hai nhóm tụ tập trong hang động to lớn này gộp lại đã đạt tới hơn 100 người, vừa vặn chiếm cứ hai chỗ ở trung tâm. Lúc này thì một số người bên trong đoàn thể nhỏ ở chỗ này nhìn về phía hai nhóm người này, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ, vội vàng tránh ra thật xa vị trí của hai nhóm người này. Xem ra, hai đại đội này chính là hai thế lực lớn mà trong miệng tên thanh niên khô gầy đã nói. Lúc này, cách vị trí của Liễu Minh ngồi xếp bằng không xa, ở một góc khác có một tiểu đoàn đội Quáng Nô đang cúi đầu bàn tán xì xào. Lấy lực lượng tinh thần khổng lồ của Liễu Minh hơi chút thả ra, đã nghe được một số tin tức. Mẹ kiếp, cái ba người hải tộc vẫn là ương ngạnh hung hăng như vậy, mỗi một tên đều có bộ dáng không coi ai ra gì. Một âm thanh thô to tức giận bất bình nói, mặc dù đã cố hết sức để nói nhỏ lại, nhưng thanh âm vẫn to lớn, khiến một số người bên cạnh không khỏi nhướng mày. Tốt nhất nên nhỏ giọng đi một chút, vạn nhất để cho bọn họ nghe thấy thì lại phiền phức một phen. Một người đàn ông tuổi trung niên vội vã khuyên. Hử, không phải là ỷ vào một lão gia hỏa hóa tinh kỳ, nhược phi như sao? Làm cho những người khác cũng chưa chắc là thực sự sợ bọn họ. Người lúc trước nghe thấy lời khuyên thì cũng hừ một tiếng, sau đó cũng phải đè thấp thanh âm của mình đi mấy phần. Hai bên đều có khí thế, tư thế hung hăng như vậy. Các người nói xem lần này, Thiết Minh có thể hay không cùng bọn họ nổi lên xung đột. Lúc này một người khác cẩn thận hỏi. Ta nghĩ là sẽ không đâu, dù sao cũng không lâu nữa là thời điểm mấy tên thủ vệ đến để lấy khoáng thạch. Sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến mức và lúc này mà đi đánh vào mặt mũi của mấy tên thủ vệ. Ít nhất thì cũng phải đợi sau khi đám thủ vệ rời đi, chứ tuyệt đối không dám ở trước đám người đó gây sự. Người đàn ông trung niên lắc đầu, phủ nhận luôn một cái. Từ bên trong đối thoại của bọn họ, Liễu Minh đang xác định lại những suy nghĩ trong lòng. Đám người chiếm cứ vị trí đầu đông ở trung tâm hang động này, lấy người hải tộc làm chủ thế lực. Thủ lĩnh chính là tên Quáng Nô yêu tộc hóa tinh kỷ duy nhất trong mỏ quặng. Có người nói là một nửa hải tộc, một nửa yêu tộc, lai lịch khá kỳ lạ. Mà chiếm cứ phía tây là một nhóm người khác, tựa hồ là một thế lực khác gọi là Thiết Minh. Vậy thì thủ lĩnh chính là tên cường giả thể tu, Trương Đồng tộc ngưng dịch cảnh hậu kỳ kia. Liễu Minh sau khi nghĩ xuất thần một chút, nhưng ngay đó lại ổn định tâm thần, lúc này bắt đầu quan sát kỹ hai thế lực. Hắn nhìn thấy đầu đông của hang động, đám người này lấy hải tộc làm chủ, lúc này ước chừng có hơn 40 người, trong đó thì người hải tộc chiếm đến 8-9 phần 10. Phần lớn những người hải tộc đều là trên mặt mang theo vài loại vảy tím và đen. Ngoài ra còn có một nữ tử trên mặt mang theo vảy màu vàng kim, ước chừng hơn 20 tuổi. Khí tức từ trên người tỏa ra, dường như là chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ. Có điều, bọn người hải tộc khác tựa hồ đều lấy nữ tử này làm người cầm đầu, cùng nhau chen chúc, nhìn về một phía khác của hang động, trong mắt tràn ngập ý khiêu khích. Ở dưới quan sát của Liễu Minh cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của cường giả hóa tinh ở trong đám hải tộc. Mà vị trí phía tây của hang động, tuy nhân số so với phía đông thì nhiều hơn không ít, nhưng do vì có nhiều loại chủng tộc cho nên dường như bị phân chia lành mấy đoàn thể nhỏ, tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhưng để Liễu Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, chính là trong đám người bên này đồng dạng cũng không thấy có khí tức của tên thủ lĩnh cường giả đồng la tộc kia. Hai nhóm người ngồi xa xa nhìn nhau chằm chằm, không ngừng lẩm bẩm, làm bầu không khí trở nên khá căng thẳng. Ừ, một đám không có chỉ huy, mà thôi, có thể làm được cái tích sự gì. Một tên người hải tộc trên mặt có vẻ màu đỏ đậm đột nhiên lầu bầu một câu, phá vỡ bầu không khí trầm mặc căng thẳng này. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng lại vào cái lúc là có bầu không khí căng thẳng tĩnh lặng này lại khiến cho nó trở nên rõ ràng một cách dị thường. Nó truyền vào trong tai mỗi người ở đây. Đúng, nhìn những người này tụ tập ở phía đông có một đoàn, tây có một đoàn, đây được coi là một thế lực lớn nữa. Cẩn thận có tên không biết là còn tưởng đây là mấy thế lực nhỏ nào đó nữa. Một người hải tộc trên mặt có chiếc vảy trắng đứng bên cạnh tên vừa nói lập tức phụ họa theo. Âm thanh của tên này có phần tăng cao hơn so với mấy tên kia. Khà khà, lại còn không biết xấu hổ, vẫn tự xưng là cái gì, Thiết Minh nữa chứ. Thực sự là quá buồn cười. Theo ta nghĩ các ngươi phải gọi là dì Minh mới đúng, nghe còn có chút lọt tai nha. Một tên người yêu tộc có làn da màu xanh lam cười hì hì, thong thả nói. Lời nói ấy vừa dứt, lập tức dẫn tới bốn phía người của một số thế lực cùng cười phá lên. Cùng lúc đó thì ngồi đối diện là đám người Thiết Minh, sắc mặt đều không khỏi trở nên âm trầm. Nhất thời liền có mấy người đứng lên, khiến cho mấy chỗ người của Thiết Minh đang phân tán, lập tức đứng lên cùng nhau, đi về một chỗ, làm cho bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Các ngươi thì nghĩ coi chính mình là ai, chỉ là một đám tạp mà thôi. Một tên quán nô nhân tộc thấp bé, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng lên tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu nữ oa trên mặt vàng rực rỡ kia, tự xưng mình là cái gì Thương Hải Vương tộc, Kim Liên tộc. Chỉ đáng tiếc là nếu như không có vài miếng vảy kia, thì tiểu nữ oa kia cũng chỉ là một cái bại hoại mi nhân hiếm thấy. Một tên tráng hán của thú tộc, con người vàng óng ánh, đứng bên cạnh nói xen vào, trên mặt lộ ra vẻ, không có chút ý tốt. Nữ tử Kim Liên tộc kia khi nghe đến tên tráng hán thú tộc nói tới mình, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ băng hàn. Ta nghe nói quý minh gần đây tìm thấy một chỗ khoáng sản phong phú dị thường, hơn nữa nhàn là mang theo những người khác ở đó ngày đêm khai thác, cũng chẳng biết tại sao hắn lại không có để cho các ngươi, những thuộc hạ này cùng đi vào. Lời nói của nữ tử này vừa nói ra, trong đám người Thiết Minh đối diện liền lập tức có mấy người sắc mặt khó coi. Nhị Minh tiên tử, tin tức thật là nhanh nhạy a. Chỉ có điều là Lam tỷ minh chủ của quý minh gần đây dường như là số lần hiện thân ở trước mặt mọi người thực sự là rất ít ỏi a. Hơn nữa lúc trước quý minh có một tiểu đội gồm 6 người, nghe nói bị người giết người cướp của, thì sắc mặt của người nào cũng tràn ngập vẻ liều mạng, không biết là đang giấu giếm thứ gì a. Một tên yêu tộc lão già tóc trắng xóa trong đám người Thiết Minh từ tốn nói. Hừ, sự tình của Lam tiền bối cũng không phải tư cách như ngươi có thể hỏi đến. Nữ tử Kim Liên tộc lúc này sầm mặt trả lời. Hai thế lực lớn tuy rằng không ngừng cạnh khóe nhau, trợn mắt nhìn nhau, nhưng hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên chỉ động khẩu không động thủ. Ở người bên trong một số thế lực nhỏ khác đều vây quanh để xem khẩu chiến của hai đại thế lực. Nhưng chỉ sau một quãng thời gian, ngoài trừ còn có số ít mấy người đầy hứng thú chú ý ra, thì những người còn lại cũng không quá mức để ý nữa. Liễu Minh cũng đồng dạng thu hồi lại ánh mắt, sau khi suy nghĩ một phen cẩn thận, lại hướng mắt nhìn về phía góc biên giới của hang động, nơi những thế lực khác tụ tập. Bên trong chỗ này, có đa số thế lực nhỏ đều túm năm tụng ba, mà người cầm đầu cũng chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ và hậu kỳ mà thôi. Bên mỗi người đều có một cái túi to, xem ra trong đó có chứa khoáng thạch của đoàn đội này đã khai thác được trong một tháng. Nhìn kỹ bên dưới một chút, Liễu Minh lại phát hiện ra, bên trong những thế lực nhỏ, người cầm đầu cũng không có ít người là khí huyết vô cùng dồi dào. Rõ ràng thân thể của những tên đó mạnh mẽ vượt xa đồng bạn. Mà có một người ở trong đó làm cho Liễu Minh cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Đó chính là cái tên thanh niên thần bí đã từng đánh lén hắn ở chỗ ngã ba thông đạo. Thanh niên này ngồi mà vẫn cứ gánh một cây thiết côn to lớn, mà trước người thanh niên này cũng có 5-6 tên tu luyện giả đang quây quần, hơn nữa cũng chiếm cứ một chỗ đất trống trong hang động. Tên thanh niên này tựa hồ cảm giác Liễu Minh đang dò xét hắn, đột nhiên quay đầu lại cười nhạt về phía Liễu Minh một cái, sau đó quay đầu cùng người bên cạnh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện. Ngoài ra, Liễu Minh còn phát hiện cũng có 4-5 tên là dường như nhìn thấy Liễu Minh là một quáng nô bình thường, đang một thân một mình cũng không có tới gần hắn, mà tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy lại qua gần nửa ngày. Lúc này bên trong khu trao đổi, chúng quáng nô đã lục tục đi tới bất chi bất giác, đạt tới quy mô hơn 300 người. Lúc trước, người của hai thế lực lớn căm thù lẫn nhau đang không ngừng khẩu chiến với nhau, rốt cuộc cũng ngừng khẩu chiến lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng một lần nữa. Một trận tiếng bước chân gấp gáp bỗng nhiên từ trong thông đạo nối với hang động, có một ai đi vào lại lúc này ẩn hiện truyền đến. Nguyên bản mọi người đang nhắm mắt ngồi thiền trong hang động đột nhiên thần sắc ngưng trọng, tất cả ánh mắt đều hướng về lối vào thông đạo. Một lát sau, liền có 7-8 bóng người của mấy tên yêu tộc thủ vệ thân mặc áo đen từ trong thông đạo đi ra. Nhìn thấy người cầm đầu bên trong đám thủ vệ thì Liễu Minh nhíu mày, hai mắt nhắm lại. Người này chính là cái tên đàn ông trung niên ngày đó đã cướp đoạt đồ vật trên người Liễu Minh. Hắn vừa tiến vào, ánh mắt hướng trong hang động đảo qua một chút, sau đó lộ ra vẻ cười mà như không cười, mang theo người sau lưng hướng về nơi trống trải trong hang động đi tới. Nhìn bề ngoài của tên nam tử trung niên cầm đầu này thì thấy dường như hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng từ bên trong ánh mắt của hắn có thể thấy được biểu hiện là rất hưởng thụ nhưng ánh mắt vừa sợ vừa giận có những tên quáng nô này. Chính vì thế hắn cố ý bước đi rất chậm. Những chỗ hắn đi qua, bất kể là bên trong thế lực nhỏ hoặc là chỗ trung gian giữa hai bên thế lực lớn kia, đều phải yên lặng lùi lại mấy bước, tránh ra một con đường cho hắn đi. Một lát sau, một đám thủ vệ mới đi tới được bên trên chỗ đất trống ở trung tâm quảng trường. Bọn hắn dừng lại ở một cái bệ đá cao chừng khoảng một trượng. Tên nam tử trung niên cầm đầu cũng không có lập tức lên tiếng, mà dùng ánh mắt quét quanh bốn phía một cái. Trong khi hắn nhìn lướt qua các quáng nô chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong một cách lộ liễu, sau đó mới có vẻ gật đầu thỏa mãn, ho nhẹ một tiếng bắt đầu lớn tiếng nói. Ta tên là Trần Cương, khà khà, chỉ cần nói như vậy cũng không cần giới thiệu nhiều, vì ở đây 8-9 phần đều đã rất quen thuộc với ta rồi. Quy củ của lần này so với lúc trước thì cơ bản gần như tương tự, chỉ là điều kiện để đổi lấy thuốc giải của tháng này có hơi chút thay đổi. Đó là trong tháng này phải lấy ra 35 khối quáng thạch quý hiếm mới có thể đổi lấy một viên thuốc giải. Thuốc giải của Hải Hoàng Đan trong một tháng. Lời hắn vừa nói dứt, nhất thời làm cho đám người bên dưới xôn xao cả lên. Rõ ràng tháng trước vẫn là 30 khối khoáng thạch đổi một viên, mà tại sao đến tháng này đã tăng lên hơn nửa? Hơn nữa họ cũng trả báo cho chúng ta biết sớm. Tiếng nói lớn không biết là của ai, vang vọng từ đám người ồn ào. Lời này vừa nói ra làm cho đoàn người ở dưới càng là di chuyển một cách hỗn loạn. Rất nhiều quáng nô xì xào bàn tán một trận với nhau, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Vẻ mặt Liễu Minh vẫn bình tĩnh, ánh mắt của hắn quan sát đám người quáng nô thì phát hiện ra là ngoại trừ một ít người bên trong thế lực nhỏ và quáng nô lệ thuộc của hai thế lực lớn ra, thì tất cả những người còn lại đều không nói một tiếng nào, dường như họ đối với tình cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Mẹ kiếp, hiện nay quáng thạch ở vùng ngoại vi mỏ quặng đã cạn kiệt từ lâu. Một ít mỏ quặng có sản lượng phong phú thì đều đã bị những đoàn thể lớn chiếm giữ, làm cho số lượng khoáng thạch khai thác được đã không còn nhiều như trước. Không chỉ có như vậy thôi đâu, mấy tháng gần đây, nhất là những con nghiệt thú kia giống như trở nên hơi bị điên cuồng, tần suất xuất hiện càng ngày càng nhiều. Có một ít quang nô do nóng lòng không ngừng ồn ào. Trần Cương đứng trước bệ đá thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, lạnh lùng lớn tiếng nói. Yên lặng cho ta, quy củ nơi đây là do các ngươi có thể tùy tiện nói sao? Không muốn đổi lấy thuốc giải thì sớm ly khai đi. Nếu còn có người không tuân thủ quy củ, nhiều chuyện thì đừng trách Trần Mỗ không khách khí. Âm thanh của Trần Cương vang vọng toàn trường, nguyên bản có mấy tên quáng nô kêu la, vừa nghe được liền ngậm miệng lại, không nói, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trong nháy mắt bên trong hang động to lớn này yên tĩnh lại. Trần Cương thấy vậy lúc này vẻ mặt mới có chút hòa hoãn, tiếp tục nói. Nhắc nhở các vị một lần, bản thân mình có thể đổi lấy nhiều lần thuốc giải, cũng có thể đổi lấy thay cho người khác. Chỉ có điều là công hiệu của thuốc giải chỉ có thể bảo tồn trong vòng 7 ngày, cho nên cũng đừng nghĩ việc lưu lại, đến để độc phát lần sau mới dùng. Người không có đủ khoáng thạch thì đừng đến chỗ ta cầu xin một cách vô vị. Đương nhiên, nếu là người có dư giả khoáng thạch thì cũng có thể đến chỗ ta đổi lấy một ít đan dược cùng bùa chú. Tốt lắm, mọi chuyện cần nói đều đã nói, vậy ta tuyên bố hội trao đổi tháng này bắt đầu. Tên thủ vệ trung niên yêu tộc sau khi nói xong liền lui về phía sau một bước, hai tay chắp ra sau lưng không nói thêm lời nào. Thời gian về sau, vài tên thủ vệ yêu tộc đang đứng phía sau liền đi lên phía trước, móc ra vài tờ chứa đồ phù, sau đó thả ra bên trên thạch đài một đống lớn linh thạch cùng các chủng loại bùa chú đan dược, rồi bọn hắn ra hiệu cho mọi người ở dưới bắt đầu tiến lên để tiến hành trao đổi. Mà trong đó nhiều nhất vẫn là mấy trăm bình màu nhỏ màu xanh biếc, không khác nhau chút nào, hiển nhiên chính là thuốc giải tháng của Hải Hoàng Đan. Ở trong hang động rất yên tĩnh, đông đảo từng cái quáng nô ở bên trong các thế lực nhỏ đang trầm tư suy nghĩ và nhìn về phía người của hai nhóm thế lực lớn. Mà những thủ vệ quáng động này đã không thấy có ai lên thì cũng chỉ đứng chung quanh bệ đá cười hung ác mà không nói lời nào, cũng không có ý tứ thúc giục. Có điều chỉ chốc lát sau, nữ tử kim lân tộc gọi là Nhị Minh mới chen chúc qua hai tên người hải tộc đi tới chỗ thủ vệ, đại biểu cho thế lực đổi lấy một túi thuốc giải lớn cùng một ít đan dược và bùa chú mà vì yêu tộc lão giả kia trong Thiết Minh, sau đó cũng đại biểu cho người của Thiết Minh tiến đến tiến hành trao đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, những lọ thuốc giải trên đài đá liền chỉ còn một nửa. Người hai thế lực lớn nhận được thuốc giải tháng của mình liền như một cơn gió hướng về phía lối đi rời khỏi. Xem chừng là muốn phục dụng thuốc giải ngay, sau đó có thể mau chóng trở về nơi sâu của mỏ quặng làm việc tiếp. Hai thế lực lớn đi rồi, lưu lại hai mảng lớn vị trí, lập tức bị những thế lực khác chiếm cứ. Mà lúc này người trong hang động sau lúc trước cũng chỉ còn sót lại ước chừng 2/3. Sau đó bên trong còn lại những thế lực nhỏ cũng dồn dập cử người đến bắt đầu tiến hành trao đổi. Ở chiếc bệ đá, một tên thủ vệ sau khi tiếp nhận một cái túi của người trao đổi liền ra hiệu cho một tên thủ vệ khác đem một cái túi da màu đen có giải dược đưa cho đối phương. Ngoại trừ thuốc giải hải hoàng đan cần 35 khối khoáng thạch quý hiếm ra, thì khoáng thạch dư thừa còn có thể đổi lấy tỷ lệ một linh thạch đổi lấy 20 khoáng thạch. Mà một ít cái bùa chú cấp thấp cùng đan dược khác đều cần mấy khối khoáng thạch mới có thể miễn cưỡng đổi lấy một phần. Tỷ lệ trao đổi như vậy, nếu như để ở bên ngoài, quả thực là việc không thể nào tưởng tượng được. Nhưng ở chỗ này, ngoài trừ trong lòng mọi người đều oán thầm vài câu ra, thì rồi cũng phải chấp nhận tiếp thu mà thôi. Vì vậy, ngoài trừ hai đại thế lực giàu nứt đố đổ vách lúc trước ra, còn lại những thế lực nhỏ bé ở bên trong thì cũng hiếm có ai dùng lấy khoáng thạch dư thừa để đổi những vật phẩm khác. Cho dù là có thì cũng chỉ là trao đổi một ít linh thạch mà thôi. Dù sao, trong hoàn cảnh đặc thù ở chỗ này, linh thạch mới là đồ vật cực kỳ khan hiếm, bởi vì nó có tác dụng ở những lúc bọn hắn ở trong ranh giới sinh tử, thêm một phần pháp lực thì liền có thêm một tia cơ hội để bảo mệnh. Trao đổi hội vẫn tiến hành bên trong một bầu không khí khá là quỷ dị. Tuy nói rất nhiều người bên trong thế lực nhỏ tiến lên, nhưng khi nhìn thấy cái tên đầu mục Trần Cương thì sắc mặt đều âm trầm. Nhưng cho dù bọn hắn phẫn nộ thế nào thì vẫn chỉ có thể nuốt cơn giận vào lòng và làm đúng theo quy định trao đổi. Lão đại, chúng ta có tổng cộng 4 người. Người làm sao mà chỉ có đổi được 3 viên thuốc giải? Đột nhiên một tiếng chất vấn vang lên đánh vỡ bầu không khí quỷ dị trong hang động. Âm thanh đến từ một tên thanh niên dị tộc ở trong một góc hang động. Mà 4 người này, một tên đại hán cầm đầu nhướng mày mới vừa cầm một cái túi khoáng thạch nhưng chỉ có thể đổi trở về 3 viên thuốc giải. Ông hiền đệ, cái này cũng không có cách nào khác. Lúc trước ta cũng không ngờ tới Trần Cương kẻ này lại nâng giá trao đổi. Nơi này vẫn còn hơn 20 khối khoáng thạch, hay là suy nghĩ một ít biện pháp để kiếm cho đủ linh thạch. Tên đại hán này đối với vấn đề này tỏ vẻ khổ sở, đem một cái túi vứt cho tên thanh niên gầy yếu kia, rồi tỏ bộ dáng là ta đã tận lực, không có biện pháp khác nào để giúp ngươi. Tên thanh niên họ ông kia đang nhìn hai tên đồng bạn khác thì thấy vẻ mặt thẫn thờ, trên mặt ẩn giấu một tia thất vọng. Sau đó cũng không nói cái gì, cầm lấy túi linh thạch, lấy ra cốt đao bên hông cùng với linh thạch bắt đầu đi tìm một ít những thế lực khác để nghĩ biện pháp tập hợp đầy đủ khoáng thạch. Một màn tương tự như thế trong lúc này không ngừng diễn ra. Không ít một số tiểu đội vì không cách nào tập hợp đầy đủ khoáng thạch cũng chỉ có thể từ bỏ một số đồng bạn nhỏ yếu. Những người bị bỏ rơi này, có người về mặt âm u rời đi, cũng có người biết được tin tức, sau đó nhất thời giận dữ cùng đồng bạn của mình đánh nhau rất to, muốn đoạt lại một viên thuốc giải độc, nhưng ngược lại bị đồng bạn lúc trước giết chết. Đối với những cảnh tượng ấy phát sinh trước mắt, cái tên Trần Cương đứng sau bệ đá vẫn cười lạnh quan sát, một biểu hiện cười trên sự đau khổ của người khác. Mà một ít đoàn đội vẫn còn thừa lực lại bắt đầu lấy khoáng thạch làm thành một cái cơ hội để thu lấy những người bị bỏ rơi, mở rộng thế lực. Tên thanh niên thần bí vác trên bao cái thiết côn to lớn kia và dùng một viên thuốc giải thu lấy một tên đồng bạn nhân tộc ngưng dịch cảnh sơ kỳ, sau đó liền dẫn những người còn lại rời ra khỏi hang động. Khi đi ngang qua bên người Liễu Minh, người này ánh mắt khá là thâm ý nhìn Liễu Minh, nở nụ cười. Liễu Minh đứng yên lặng tại chỗ quan sát một thời gian từng uống cạn chén trà, nhìn thấy trên sân còn sót lại 1/3 số người, thì sờ cằm, sau đó mới cầm cái áo da lớn đi tới chỗ trao đổi. Thời gian lúc trước chờ đợi ở đây, hắn đã yên lặng dùng thần niệm nhìn quét qua khoáng thạch ở trong túi, liền phát hiện thêm vào khoáng thạch lúc trước đạt được từ trên thân thể của 5 tên hải tộc. Giờ khắc này tổng cộng hắn có ước chừng khoảng 200 khối, chỉ là đa số phẩm chất cùng với thủy huyền thạch tương tự, khoáng thạch quý hiếm phổ thông. Có điều số lượng ấy cũng đã có thể làm những tên thủ vệ kia cảm thấy bất ngờ. Mà tên Trần Cương đối mặt với Liễu Minh mà trước đây không lâu đã tự mình đưa vào trong hầm mộ, nhưng mắt cũng không chớp cái nào một bộ dáng không quen biết Liễu Minh. Liễu Minh liền hơi suy nghĩ một chút, sau đó ở trước mặt tên thủ vệ vẫn đổi lấy 3 viên giải dược, đồng thời khoáng thạch còn dư thừa đổi lấy một chút bùa chú cùng đan dược cấp thấp. Sở dĩ hắn làm như thế tự nhiên là ôm ý nghĩ chuẩn bị nghiên cứu 2 viên giải độc đan này. Sau khi Liễu Minh đổi xong đồ vật, liền lúc này không muốn dừng lại ở đây, không nói một lời nào liền ly khai chỗ này. Trên đường trở về nơi sâu xa mỏ quặng thì một đường phô sự. 2 ngày sau, Liễu Minh căn cứ địa đồ gia thú cho mình tự chế, rốt cuộc lần thứ 2 trở lại thông đạo bỏ đi trước kia. Sau khi xác nhận động phủ lâm thời của chính mình, trong lúc này cũng chưa có người nào tiến vào, liền vỗ bên hông một cái túi ra, lần nữa thả ra cốt hạt có xương để cảnh giới. Mà hắn thì lại quay người tiến vào trong động tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay lấy ra một viên đan dược để khôi phục pháp lực, rồi bắt đầu ngồi thiền vận chuyển pháp lực. Sau một canh giờ, Liễu Minh từ bên trong ngồi thiền tỉnh lại, mà lúc này liền lấy ra từ bên hông cái túi da có giải dược kia, sau đó từ bên trong lấy ra một viên thuốc giải thắng của Hải Hoàng Đan. Thấy thuốc giải này dường như cùng với Hải Hoàng Đan lúc trước ở bên trong cự chu gần như là giống nhau, toàn thân có màu đen to khoảng một tấc, ngoài mặt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ có một luồng mùi thơm ngát nhàn nhạt truyền ra, khiến người ta ngửi thấy không khỏi cảm thấy phấn chấn cả tinh thần. Cái này chính là thuốc giải Hải Hoàng Đan, có điều chỉ có thể khắc chế 1 tháng độc tính, nhưng nếu như có thể biết được thành phần. Liễu Minh nhìn đan dược màu đen trong tay, đăm chiêu lẩm bẩm. Kết hợp với tin tức hắn biết được, thì sau khi ăn viên thuốc giải Hải Hoàng Đan đen thùi lùi này, thì liền có thể tạm thời áp chế sự ăn mòn sương mù màu đen do Hải Hoàng Đan biến thành với lục phủ ngũ tạng. Năm đó Liễu Minh ở Huyền Kinh hướng về Phạm Bách Tứ học tập thuật luyện đan, thì đã từng nghe vị luyện đan đại sư này nhắc qua chuyên môn tâm đắc có liên quan tới các loại thuốc giải mang tính chất tạm thời này. Vì đạt được mục đích khống chế người trúng độc, loại thuốc giải này đơn giản là có 2 loại khả năng. Một là bên trong thuốc giải tuy ẩn chứa một chút linh dược thuốc giải, thế nhưng trong đó cũng ẩn chứa một chút ít thành phần tương tự như độc dược. Khi dược tính áp chế độc tính phát tác, thì lượng độc dược ẩn chứa trong thuốc giải cũng sẽ mai phục để lần sau phát tác. Như vậy, sau nhiều lần dùng thuốc giải đó sẽ làm tích lũy độc tính kéo dài, trở thành họa lớn. 2. Là loại thuốc giải này ẩn chứa nguồn gốc, chứ không phải là linh dược giải độc, mà là một loại độc dược bá đạo khác, chỉ là tạm thời lấy độc công độc, mạnh mẽ chấn áp, để độc tính một quãng thời gian không phát tác mà thôi. Sau một thời gian, thì 2 loại độc tính sẽ hợp 2 làm 1, để lại hậu họa vô cùng lớn.